Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 30, gặp lại nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thiết kế M, đây là lần đầu tiên cô ra mặt trước công chúng đúng không? Đúng rồi, cô có thể cho chúng tôi ý kiến về hàng loạt người mẫu mới mà cô vừa thay đổi được không? Họ là những con người cư xử chuyên nghiệp, họ không ghen tị hay phân biệt ai với ai cả, họ có tính cách tốt. Đối với tôi, cách mà tôi chọn người mẫu là cách cư xử trước rồi đến trình độ, vóc dáng và khuôn mặt. Lần thiết kế này, cô đã lấy cảm hứng từ đâu vậy? Tôi lấy cảm hứng từ tương lai. Cô có thể tháo kính đen ra để chúng tôi nhìn mặt được không? Nó liền nhìn chằm chằm vào người vừa hỏi. Chà, ai đây? Có phải là nhà thiết kế Veronica không vậy? Cô có thể tháo kính đen với mũ được không? Tôi rất tiếc là không được. Tôi cũng có công việc phải đi rồi. Chris, đi thôi anh. Một đống báo chí chạy lại gần nó, phỏng vấn rồi chụp ảnh, bu xung quanh nó tạo thành một đám đông lớn. Phù, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Anh hủy lịch trình rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu đó đi. Ý anh là gì? Đi chơi, em làm việc nhiều rồi. Cũng phải nghỉ ngơi đi chứ. Cũng được, đèn đỏ. Nó mở cửa ô tô ra rồi ngó ra ngoài, và đương nhiên chiếc kính đen cũng đã được bỏ ra rồi. Chị Sam kia, em cứ nói đùa, thật mà, đâu, xem, nào, chị Sam, nó nghe thấy ai gọi tên mình, định quay lại nhưng Chris đã phóng xe đi trước. Chris đưa nó đến căn biệt thự mới xây. Căn biệt thự rất đẹp, ngoại trừ một điều là căn biệt thự này ở gần căn biệt thự nhà hắn. Lúc đó, bọn nó đang đến căn biệt thự nghỉ mát đó. Em không hiểu tại sao chị lại đến đây. Chỗ này đối với em thật u ám. Johnny mặt rũ xuống, đúng rồi đó, thế chúng mày có muốn cưới nhau mà có sự tham gia của Sam không? Cầu hôn rồi mà không chịu tổ chức đám cưới gì cả. Việc đấy thì liên quan gì đến chúng em? Cậu hét lên, Sam chưa chết, chị chắc chắn rằng Sam chưa chết. Em nhớ lúc đi xe ngoài đường không Johnny, Sam đó. 5 năm trước chưa tìm được xác, các em nên nhớ rằng Sam không dễ chết như thế. Cô nói, à chị nhớ hồi trước chị có để 5 cái máy camera ở quanh nhà mà. Nhưng đã 5 năm rồi. Min nói, đây, chúng em đi quanh nhà tìm được đủ cả 5 cái rồi. Mọi người nói chuyện nhiều quá. Johnson và Ali đưa cho bọn nó 5 chiếc camera. May quá, vẫn hoạt động được. Chị ơi, bang mình có loại thuốc gây ung thư à? Eva ngơ mắt hỏi cô sau khi xem camera. 10 năm trước ba mẹ của Sam có làm ra thể loại thuốc đó, Sam với chị thấy thì cũng bắt chước làm theo. Chị nhớ bọn chị phải mất gần 4 năm để thành công. Nhưng mỗi lần làm như thế thì tốn rất nhiều. Ba mẹ chị Sam đã hủy hết số thuốc gây ung thư đó rồi. Chị có giữ được một lọ, nó ở sâu trong trụ sở bang cơ. Làm sao mà cô ta có thể loại thuốc ung thư đó? Cậu nhìn cô, không thể, nếu cô ta ngấm thể loại thuốc đó thì 1 năm sau sẽ chết. Chị chắc chắn là cô ta nói dối. Chẳng lẽ, Min nói, bắt cóc cô ta, và cả Ken nữa. Nó cùng Chris đang đi đến siêu thị thì bỗng thấy bóng dáng của một người con trai dắt tay một người con gái. Bóng dáng đó thật quen thuộc, nhưng nó lại không kịp nhìn hai người họ là ai, bởi vì bọn họ đi bộ còn nó và Chris đi ô tô. Em mua gì, lấy cái này đi, nhưng cái này, anh không thích cho lắm, với lại anh bị dị ứng với tôm mà em mua thì anh ăn gì? Em xin lỗi, thế anh muốn ăn gì? Gì cũng được, em chọn đi, trừ những món anh dị ứng nhé. Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút. Anh đi đi, thật sự nó lấy rất nhiều đồ chất đầy xe đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nó nhận được tin nhắn của James, mải mê nhắn tin mà đâm vào một người. Đương nhiên là trăm năm không đội trời chung. Hai, đi đứng kiểu gì vậy? Tôi xin lỗi, cô có sao không? Nó đưa tay ra nhưng nhỏ hơi vô duyên. Tôi không cần, thật bẩn thỉu, nhỏ nói mà không hề nhận ra nó. Cô nói gì cơ, tôi nói đấy thì làm sao? Cô nghĩ mình là ai? Đâm vào người nổi tiếng mà không biết quỳ xuống xin lỗi à, sao vậy em? Hắn chạy lại, em không sao, cô ta đâm vào người em mà không biết nói lời xin lỗi. Hả, cô bỏ cái kính ra cho tôi xem bộ mặt của cô nào. Hắn thật thô lỗ khi đẩy nó. Thứ nhất là tôi xin lỗi mấy người rồi. Thứ hai là chưa bao giờ trong từ điển của tôi có cái chữ quỳ xuống chân ai đó cả, kể cả người nổi tiếng. Thứ ba là tôi mà bẩn thỉu thì mấy người như thế nào? Từ dưới cống chui lên à, hay không được bố mẹ dạy dỗ? Cô là cái quái gì vậy? Hắn giơ tay lên tát nó. Sao vậy Sam, em không sao chứ? Chris chạy vội lại chỗ nó. Sam ư, hắn ngạc nhiên khi nghe thấy tên nó, nói đúng hơn là 5 năm trước sau khi từ nhà nó về, hắn đã bị ám ảnh bởi cái tên Sam. Tôi là Sam, nó bỏ kính đen ra. Sam ư, không phải cô chết rồi sao? Nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt nó. Ý cô là sao? Sao tôi lại chết? Chris, cô ta quen em sao? Không, em không quen bọn họ. Chúng ta đi thôi, còn hai người, hãy biết đường mà giữ lấy tính mạng của mình, còn Ken, anh đã vượt quá giới hạn rồi. En chép, cách chương.